Dược thần, chương 549, Tây Bắc chấn động, góc truyện audio.com. Linh dược học là một ngành học vừa khổng lồ vừa thâm ảo. Nó cũng giống như linh lực học, luôn có sự vận động phát triển. Mỗi thời đại đều có rất nhiều đại sư phát hiện ra một số lý luận mới tiến hành cải tiến. Bổn Kiệt Minh lại là người nổi bật trong số đó. Thông thường, những người phát minh ra lý luận trọng yếu về linh dược học đều là một số những linh dược sư cấp bậc cực cao. Ở thời đại trước kia của Kiệt Sâm, đánh giá về niên đại linh thần lịch 3.000 năm thì trong 10 vị linh dược đại sư có cống hiến lớn nhất cho linh dược học thì tuyệt đại đa số đều là bát giai linh dược đế sư, mà thất giai linh dược hoàng sư cũng chỉ có Bổn Kiệt Minh. Với cấp bậc thất giai cấp thấp, linh dược hoàng sư lại được xếp hạng cùng với bát giai linh dược đế sư, thậm chí sánh cùng A Cơ Mễ Đức là cửu giai linh dược thánh sư, được xưng tụng là một trong 10 vị đại sư có cống hiến lớn nhất trong niên đại linh thần lịch. Điều này đủ để chứng minh sự vĩ đại của Bổn Kiệt Minh. Bởi vậy nên khi Kiệt Sâm biết được Bổn Kiệt Minh là ai thì lập tức sinh lòng kính nể, nhiệt tình đáp lời. Nếu là Bổn Kiệt Minh đại sư mời thì tại hạ từ chối coi như bất kính rồi. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn hành lễ thật sâu với Bổn Kiệt Minh. Với tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm bây giờ, dù không biết Bổn Kiệt Minh cường đại bao nhiêu nhưng với cống hiến kiệt xuất cho linh dược học như vậy vẫn khiến hắn cung kính từ đáy lòng. Vào kiếp trước, trong một lần giao lưu giữa các linh dược sư đỉnh cấp của đại lục tại Linh Đấu Đế Quốc, đệ nhất linh dược sư, hội trưởng công hội linh dược sư của đại lục, bát giai cao cấp linh dược đế sư Áo Tư Lợi hội trưởng từng tỏ vẻ kính nể Kiệt Sâm, nói cống hiến về phương diện linh dược học của hắn đã vượt qua tiền nhân. Nhưng Kiệt Sâm chỉ nói giản dị một câu, nếu như ta hơn người khác một chút chỉ là bởi vì ta được đứng trên vai những người khổng lồ. Trong lòng Kiệt Sâm, những linh dược đại sư như Bổn Kiệt Minh, A Cơ Mễ Đức là những người khổng lồ. Nếu như không có bọn họ, kiếp trước Kiệt Sâm chắc chắn không có thành tựu như hiện giờ. Bởi vậy nên khi biết được Bổn Kiệt Minh đại sư là ai, dù thực lực Kiệt Sâm đã vượt xa đối phương thì trong lòng hắn vẫn cực kỳ khiêm tốn, thái độ với đối phương vô cùng kính nể. Kiệt Sâm đã giải đáp xong, trong đại điện lại trở nên náo nhiệt nhưng không khí đã khác trước. Với biểu hiện khủng bố của Kiệt Sâm về linh dược học, dù là kẻ ngốc cũng biết tương lai hắn tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản, càng không phải nói đám lĩnh đội. Trước đó, dù đám người này đối xử nhiệt tình với Đế Lâm, Kiệt Sâm nhưng cũng chỉ vì thực lực khủng bố của Lôi Nặc và tiềm lực mà Kiệt Sâm biểu hiện ở vòng ngoài, trong lòng cũng không quá ngả theo các nước Tây Bắc. Dù sao trong thí luyện sinh tồn, Kiệt Sâm đã từng đánh chết ba đại cao thủ của Lý Duy Đồng Minh, trong vòng đấu loại càng đánh chết A Đức Kim Tư của Bách Việt Vương Quốc, vô luận là Lý Duy Đồng Minh hay Bách Việt Vương Quốc đều là những thế lực lớn của vùng Tây Bắc. Bách Việt Vương Quốc càng là một trong ba đại thế lực. Vùng Tây Bắc dù có Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm nhưng nếu hai thế lực này thật sự muốn đối phó thì các nước Tây Bắc sẽ gặp khó khăn rất lớn. Bởi vậy mọi người nhiệt tình thì nhiệt tình nhưng cũng không định ngả về bên nào. Nhưng sau khi Kiệt Sâm lại lần nữa biểu hiện ra, góc truyện audio.com, thiên phú kinh nhân về linh dược học thì trong lòng mọi người không khỏi suy nghĩ. Những năm gần đây, các nước Tây Bắc gây ra đủ chuyện lớn trên đại lục nhưng vẫn sừng sững không ngã, hôm nay càng xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt như Kiệt Sâm. Từ thái độ của hai người là linh sư tháp Tạp Lạc Nhĩ đại nhân cùng linh dược sư tháp Ngõa Đặc đại sư đều có thể thấy tương lai Kiệt Sâm không thể đo lường. Trong lòng đám lĩnh đội của các đại thế lực đã dần rời xa phía Lý Duy Đồng Minh cùng Bách Việt Vương Quốc mà nghiêng về các nước Tây Bắc. Lúc đầu Kiệt Sâm còn nói vài câu với mọi người đang nhiệt tình bắt chuyện, sau đó ngồi một mình trong góc ôm ý định lẻn đi. Ha ha, Kiệt Sâm đại sư, không ngờ tạo nghệ linh dược học của ngài cũng cao như vậy, thật sự bội phục rồi. Đúng lúc này, Nhã Mặt Bệ Hạ lại nhiệt tình tới bên cạnh Kiệt Sâm, theo sau là Địch Ni Toa đang ấm ức. Ha ha, Nhã Mặt Bệ Hạ, ngươi quá khen ngợi rồi. Kiệt Sâm cười cười, nhưng lại nói, Nhã Mặt Bệ Hạ thật sự là rất cảm tạ quý quốc khoản đãi. Ta nghĩ trong đại điện nhiều khách nhân như vậy, Bệ Hạ sẽ rất bận rộn, ta sẽ không quấy rầy nhiều. Nụ cười trên mặt Nhã Mặt Bệ Hạ hơi sượng lại, thoáng vẻ xấu hổ. Lời của Kiệt Sâm rất rõ ràng là muốn yên tĩnh một lát. Với thân phận của Nhã Mặt, đây là lần đầu tiên bị người hạ lệnh trục khách rõ ràng như vậy trong yến hội. Bất quá Nhã Mặt dù sao cũng chủ nhân một nước, rất nhanh đã tươi cười. Ha ha, đúng là có chút bận rộn. Bất quá trước khi đi, không biết Kiệt Sâm đại sư cân nhắc chuyện ta và ngài thương lượng thế nào? Chuyện gì? Kiệt Sâm ngạc nhiên, vừa rồi bản thân thương lượng với Nhã Mặt chuyện gì? Kiệt Sâm đại sư, ngài thật sự là quý nhân hay quên chuyện, vừa rồi trên yến hội ta từng thương lượng với ngài, mong muốn ngài chỉ điểm cho tiểu nữ một chút về linh dược học. Lúc này, Nhã Mặt nói thẳng là chỉ điểm, mà không phải nói trao đổi. xem như hắn đã nhìn ra tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm, dù là Bổn Kiệt Minh đại sư cùng Ngõa Đặc đại sư đều vô cùng kính nể, với thực lực ngũ giai trung cấp tông linh sư như Địch Ni Toa thì không thể nói trao đổi. Địch Ni Toa im lặng đứng đó, biểu tình của nàng tuy vẫn lãnh ngạo nhưng Kiệt Sâm vẫn nhạy cảm quan sát thấy trong mắt nàng vẻ chờ mong mơ hồ. À, nguyên lai là chuyện này. Nghe Nã Mạt vừa nói như vậy, Kiệt Sâm ậm ừ. Nã Mạt bệ hạ, chuyện này lúc trước ta đã nói rất rõ ràng, nếu như Địch Ni Toa công chúa tiếp tục tu luyện linh dược học sẽ ảnh hưởng tới tu luyện linh sư của nàng, đương nhiên, nếu như Địch Ni Toa công chúa thật sự cần chỉ điểm thì tại hạ cũng nghĩa bất dung từ. Không có việc gì, nghe ngươi giảng giải ta nghĩ có thể xử lý tốt chuyện này, không cần ngươi phí sức. Địch Ni Toa quả quyết, ánh mắt nàng kiên định, thân là đệ nhất thiên tài của Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương quốc, nàng tràn đầy tin tưởng thực lực của mình. Nào ngờ trong lần thi đấu tuyển bạt tinh anh, Kiệt Sâm lại cho nàng một đòn cảnh cáo, không chỉ thực lực vượt trên nàng, về tạo nghệ linh dược học càng đạt đến độ cao mà nàng khó có thể với tới. Điều này khiến nàng trong lòng cực kỳ không phục, thấy ánh mắt này của Địch Ni Toa, Kiệt Sâm lập tức cười cười, nói. Đã như vậy, trong một tháng này, chắc ta sẽ thường xuyên đến Hoàng Cung trao đổi thảo luận với Bổn Kiệt Minh Đại Sư cùng với Ngõa Đặc Đại Sư. Nếu như Địch Ni Toa công chúa vui lòng thì cũng có thể tới dự thính. Kiệt Sâm đã trả lời chắc, gocchuyenaudio.com, chắn như vậy, Nã Mạt cũng yên tâm, nói mấy câu với hắn rồi dẫn theo Địch Ni Toa đi ra. Thời gian sau đó, mọi người đều tranh thủ cơ hội không mấy khi các thế lực lớn tụ hợp tiến hành giao hải đặt quan hệ. Yến hội diễn ra đến tối mới chấm dứt, Kiệt Sâm sau khi ăn xong cơm tối liền dẫn Khắc Lôi Nhã sớm rời khỏi Hoàng Cung, bảo hắn nghỉ ngơi ở đây quả thật không chịu được. Ngày hôm sau, đám lĩnh đội không được vào vòng đối kháng ở Song Tháp đều dẫn đội của mình lần lượt rời khỏi Vương Thành. Dù thế lực nào có tuyển thủ tiến vào vòng đối kháng cũng chỉ để lại lĩnh đội và mấy tuyển thủ, về phần số còn lại đều do phó lĩnh đội dẫn về. Số người của các nước Tây Bắc lưu lại là Kiệt Sâm, Khắc Lôi Nhã, Tư Lý Lan, Tạp Áo, Tạp Thác, lĩnh đội là ba người Đế Lâm, Tạp Khoa Lý, Lợi Âu, còn lại hơn 200 tên tuyển thủ thì rời khỏi Vương Thành quay về. Đọc truyện online tại truyện phun bọn họ rời đi, tin tức về lần thi đấu tuyển bạt cũng dần truyền đến Tây Bắc, trong các đại thế lực thì có người vui, có người buồn. Các nước Tây Bắc thì chìm trong sung sướng, đặc biệt là Áo Lan Đa Vương quốc, lần này xuất hiện 5 tuyển thủ thì có 3 là từ Áo Lan Đa Vương quốc. Lai Sâm Đặc bệ hạ, Ám Ảnh cùng với Lôi Áo khi nhận được tin tức đều như phát điên. Áo Lan Đa Vương quốc khắp trốn mừng vui, dân chúng đều cười ngoác miệng. Tuyển thủ của quốc gia ưu tú như thế, với tư cách là con dân, trong lòng bọn họ tràn ngập tự hào. So với các nước Tây Bắc, hai đại thế lực khác của vùng Tây Bắc là Lý Duy Đồng Minh cùng Bách Việt Vương quốc đều vô cùng phiền muộn, đệ nhất thiên tài của mình vong mạng khiến bọn họ bi phẫn. Khi quốc vương Bách Việt Vương quốc vừa nhận được tin thì tuyên bố muốn rửa nhục. Tuy nhiên sau khi nhận được một phong mật tín do Địch Uy Nhĩ truyền đến thì lập tức ngậm miệng. Mấy ngày sau, giao dịch giữa Bách Việt Vương quốc cùng Lý Duy Đồng Minh bị Bách Việt Vương quốc đơn phương hủy bỏ. Bách Việt Vương quốc hung hăng chèn ép Lý Duy Đồng Minh, không thể tìm các nước Tây Bắc để trút giận đi, Bách Việt Vương quốc đành trút lên người Lý Duy Đồng Minh. Thậm chí một số thế lực chung quanh Lý Duy Đồng Minh lúc đầu có quan hệ rất tốt, lúc này cũng biểu hiện thái độ lập lờ. Cách chương.